Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Chương 534. Tiểu Bạch học trường. Ở trường học xe buýt hộ tống phía dưới, Hỉ Na cùng Bàng Hiên bọn hắn cuối cùng rốt cục an toàn đạt tới Cẩm Thành học viện trong sân trường. Nói cho những học sinh mới, mình còn muốn trở về, để chính bọn hắn đi hoàn thành đưa tin. Sau đó tại những học sinh mới này không bỏ được trong ánh mắt tranh thủ thời gian liền chạy lại ở lại xuống dưới. Hỉ Na cùng Bàng Hiên bọn hắn thật không biết mình còn có thể không thể giả vờ tiếp. Chờ những học sinh mới rời đi về sau, bọn hắn mới bắt đầu tìm địa phương chính hoàn thành tân sinh đưa tin. Báo cáo thời điểm không cẩn thận nhìn thấy có vừa rồi bọn hắn tiếp đãi tân sinh. Từng cái cùng như làm tặc, nhanh chóng tìm chỗ trốn, cũng không muốn bị phát hiện. Hiện tại gặp những học sinh mới này không chừng còn có thể nhận ra mấy người bọn hắn. Bất quá chờ vượt qua một đoạn thời gian, đoán chừng liền quên đi. Đến thời điểm Hỉ Na bọn hắn mới sẽ không quan tâm kia hơn 20 cái tân sinh có thể hay không biết ban đầu ở Cẩm Thành đứng nghênh đón bọn hắn cũng không phải là học trưởng học tỷ, mà là bọn hắn cùng một giới tân sinh đâu. Thật vất vả hoàn thành đưa tin, bọn hắn ba người tại bên ngoài tìm cái đồ uống cửa hàng ngồi một hồi. Từng cái mệt mỏi không được ghé vào trên mặt bàn. Một lát sau không hẹn mà cùng ngẩng đầu lẫn nhau nhìn xem đối phương. Đột nhiên liền ha ha cười ha hả. Đồ uống cửa hàng những người khác nhìn xem hình dạng của bọn hắn, từng cái một mặt mộng bức. Cái này mấy người đang cười cái gì đâu. Cuối cùng đương nhiên là các về các ký túc xá. Còn muốn cùng bạn cùng phòng mới nhận biết một chút. Bất quá hôm nay kinh lịch, tại bọn hắn tốt nghiệp về sau, đại khái sẽ trở thành bọn hắn cuộc sống đại học bên trong cực kỳ tuyệt vời một cái hồi ức đi. Về phần Tiểu Bạch, cái thằng này hiện tại chính tựa ở Trần Mai trên thân. Ô hô ngủ ngon đâu. Gấu trúc sinh hoạt, đại khái chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn đi. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nhìn xem cái này nằm ngáy o o Tiểu Bạch. Trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ có thể thấy rõ ràng. Cái này đơn thuần chính là tại bên ngoài điên đủ rồi. Chơi mệt rồi, trở về liền bắt đầu ngủ. Đem hai người khí không còn cách nào khác. Rốt cục trở lại vườn bách thú. Trần Mai trả thù tại Tiểu Bạch trên mông ba ba đập hai bàn tay. Tiểu Bạch, chớ ngủ nữa. Ngao, chấm ngoặc kép, mơ mơ màng màng kêu một tiếng. Lâm Tiểu Bạch trên mông liền lại bị vỗ một cái. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vẫn là không có thanh tỉnh. Trần Mai đánh quá nhẹ, Lâm Tiểu Bạch trên mông căn bản là không có cái gì cảm giác. Lung la lung lay chuẩn bị từ trên xe xuống dưới. Bất quá tại hạ xe thời điểm, lại một không cẩn thận tại cửa xe nhô lên vị trí lật xe. Ba ngã chó gặm bùn, ở chung quanh các nhân viên làm việc cười đến phóng đãng âm thanh bên trong. Lâm Tiểu Bạch mới rốt cục thanh tỉnh, nhếch miệng từ dưới đất bò dậy, gật gù đắc ý liền theo Trần Mai về gấu trúc quán đi. Một đám không có thoát ly cấp thấp thú vị người a. Bản gấu trúc không phải liền là không cẩn thận ngã chó gặm bùn sao? Các ngươi về phần cười đến vui vẻ như vậy sao? Các nhân viên làm việc, về phần, phi thường về phần, ngoặc kép. Trở lại gấu trúc quán về sau, hệ thống tin tức cũng đến. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm tích lũy. Tiểu Bạch học trưởng, xưng hào, Tiểu Bạch học trưởng, danh dự xưng hào, gia tăng 18 giới tân sinh đối túc chủ tán đồng cảm giác. Nghe được nhiệm vụ ban thưởng, Lâm Tiểu Bạch gãi đầu một cái. Cái danh xưng này, hệ thống ngươi xác định ngươi không phải lâm thời nghĩ ra được lừa gạt ta sao? Tốt, a, cái hệ thống này nhất quán như thế nước tiểu tính. Lâm Tiểu Bạch đã lười nhác cùng nó so đo. Ngay tại cái này thời điểm cơm nắm đột nhiên thật nhanh chạy tới. Nhào tại hắn trên thân đầu các loại loạn cùng. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ. Cơm nắm ra hỏa này, cái gì thời điểm mới có thể ổn trọng một điểm a? Cũng mặc kệ nó, chơi chính cơm nắm chơi mệt rồi nó liền đi. Người xem trên đài các du khách nhìn xem một màn này. Dỗ đến lại sôi trào lên. Hai cái này tròn vo ra hỏa lăn lông lốc cùng một chỗ. Nhìn quả thực chơi thật vui. Từng cái vui vẻ đập bên trên mấy chương ảnh chụp. Cùng đi chơi bằng hữu cười nói. Còn có một chút du khách thì là tại trên mạng tìm kiếm liên quan tới Tiểu Bạch một chút tin tức. Tiểu Bạch thế nhưng là vừa mới bị tìm trở về. Gia hỏa này tại bên ngoài không biết làm ra chuyện gì đâu. Để một chút du khách hiếu kỳ không được. Thật đúng là để bọn hắn tìm ra đến một chút. Đều là chút điểm tán không nhiều. Vừa mới phát ra tới một chút người thiếp mời. Rất nhanh xem một lần. Những này du khách lập tức liền vui vẻ. Bọn hắn cũng biết, gần nhất khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều đại học tân sinh khai giảng. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà chạy tới nhà ga quấy rối đi. Ha ha, ngươi nhìn cái này tìm ra đến Tiểu Bạch tin tức du khách hưng phấn cùng mình bên cạnh. Bằng hữu chia sẻ, Tiểu Bạch thế mà đem Cẩm Thành Đại học đón người mới đến bảng hiệu cướp đi. Ha ha, những học sinh mới đều chạy tới nó chỗ ấy tập hợp đi. Thật hay giả, hai người thanh âm cũng không lớn, bất quá chung quanh du khách tương đối nhiều, vẫn là bị những người khác cho nghe đến. Bọn hắn nói nhỏ đi không nhà ga quấy rối đi. Trong lòng hiếu kỳ, trực tiếp ngay tại trên mạng lục soát một chút, nhìn xem tìm ra tới kết quả. Cái này du khách lập tức liền vui vẻ. Cái này ai đập ảnh chụp a? Ai cho Tiểu Bạch bày tạo hình a? Cái này cũng quá đùa đi. Tất cả đều là đồ ăn vặt. Còn có cái này cái gì xx chén lớn mặt. Ta giống như tại nhà ga bên kia gặp qua. Hương vị rất tốt sao? Phốp, ta đi. Tiểu Bạch còn mang Phật Châu đâu. Ha ha ha, lợi hại. Cái này du khách vừa nhìn một bên nói thầm. Rất nhanh liền bị những người khác cho nghe đến. Rất nhanh liền ở chung quanh truyền bá. Chung quanh nơi này du khách, phần lớn đều là đối Tiểu Bạch tương đối cảm thấy hứng thú. Vừa rồi Tiểu Bạch bị tìm trở về, bọn hắn cũng đúng lúc kỳ Tiểu Bạch đi ra ngoài làm gì đi. Hiện tại nghe người chung quanh đều tại nói nhỏ Bạch sự tình. Trong lòng lập tức liền hiếu kỳ, tại trên mạng lục soát, phát liên quan tới Tiểu Bạch microblog người. Cũng không nghĩ tới mình microblog thế mà nhanh như vậy liền bị mọi người phát hiện. Lúc này mới không đến một giờ. Liền lên trăm cái khen. Mình đây là muốn lửa a. Mà tại Cẩm Thành Đại học Post 3. Cái này thời điểm cũng xuất hiện không ít liên quan tới Cẩm Thành đứng cửa chuyện phát sinh thiếp. Mời, hôm nay đi đón tân sinh. Không nghĩ tới thế mà nhìn thấy Tiểu Bạch. Đón người mới đến bảng hiệu cũng bị Tiểu Bạch đoạt đi. Khụ khụ, nói một kiện tại Cẩm Thành đứng đón người mới đến chỗ chuyện phát sinh. Bên trong Tiểu Bạch ẩn hiện, mặc dù thiếp mời không nhiều, bất quá bởi vì danh tự tương đối dễ thấy, tự nhiên hấp dẫn không ít học sinh điểm kích, xem hết lập tức liền vui vẻ. Tiểu Bạch lợi hại a. Cái này thế mà còn chạy đến nhà ga bên kia quấy rối đi. Từng cái vui không được. Trực tiếp liền phát bằng hữu của mình vòng. Tiểu Bạch lại ra gây sự. Cẩm Thành Đại học các bằng hữu hiểu rõ một chút. Loại này tại bên cạnh mình chuyện phát sinh. Cẩm Thành sinh viên đại học nhóm tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà lại cái này hai ngày chính là đón người mới đến thời gian. Đại đa số học sinh đều chú ý tân sinh đến. Cẩm Thành đứng ra thú vị như vậy sự tình. Không cần bao lâu, Cẩm Thành đứng chuyện phát sinh ngay tại toàn bộ Cẩm Thành Đại học truyền ra. Có lẽ là Tiểu Bạch học trưởng, cái này danh dự xưng hào mang tới tán đồng cảm giác. Nguyên nhân, Tiểu Bạch thật được đến một cái, học trưởng, xưng hô. Còn có phần bị những học sinh mới hoan nghênh. Giữa trưa Hỉ Na cùng mình đã đến tới bạn cùng phòng cùng đi nhà ăn ăn cơm thời điểm. Nghe chung quanh học sinh cũng đang thảo luận Cẩm Thành đứng chuyện phát sinh Hỉ Na lập tức liền. Ngây ngẩn cả người, ông trời của ta, chuyện này làm sao truyền bá nhanh như vậy? Hỉ Na, ngươi đang nói cái gì? Úp, không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Hỉ Na tranh thủ thời gian khoát tay áo. Tranh thủ thời gian nhìn xem ăn cái gì đi. Nàng cũng không muốn bị người biết. Chính mình là cái kia tại Cẩm Thành đứng đón người mới đến, học tỷ. Nàng trong lòng cảm thấy, chuyện này nhất hoàn mỹ kết quả chính là, mọi người biết đón người mới đến mấy cái kia là tân sinh. Nhưng là vĩnh viễn không tìm ra được tốt nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.